Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Thiên Sư Vệ Sở. Sau 3 ngày buổi trưa, Lưu Ngọc liền theo Mạnh Sinh Mính ngự kiếm lên không, ra Cao Dương Thành, hướng phía chính bắc gấp bay, tiến đến U Ảnh Quỷ Lâm, Thiên Sư Vệ Sở thượng nhiệm. Không biết sư huynh trước đó ở nơi nào nhậm chức. Gần nửa ngày về sau, sắc trời dần tối, nơi xa mặt trời đỏ rơi mây, nhuộm đỏ mảng lớn dáng mây. Mạnh Sinh Mính ngự kiếm phía trước dẫn đường, nhíu mày, châm trước một hồi, đợi Lưu Ngọc ngự kiếm đến một bên, lấy nói chuyện phiếm ngữ khí mở miệng hỏi, việc quan hệ tông môn cơ mật, tha thứ vi huynh không tiện nói rõ, kỳ thật chính là đóng giữ nơi nào đó ẩn mật quặng mỏ. Ngày thường buồn tẻ đến cực điểm. Không biết cái này Mạnh Sinh Mính vì sao đột nhiên hỏi những này. Là cố ý thăm dò. Hay là vô tình chuyện phiếm. Lưu Ngọc đành phải tìm mượn cớ qua loa tắc trách nói. Là tiểu đệ lắm miệng. Nhìn sư huynh chớ trách. Thấy hỏi không ra cái gì. Mạnh Sinh Mính vội ôm xin lỗi nói. Không sao. Lưu Ngọc cười trả lời. Đúng rồi. Không biết sư đệ có biết cái này U Ảnh Quỷ Lâm tình trạng. Chuyến này từ Mạnh Sinh Mính dẫn đường. Có thể thấy được hắn đối U Ảnh Quỷ Lâm ứng hiểu rất rõ. Lưu Ngọc lập tức hỏi. Sư huynh có biết Cao Thương Quốc cảnh nội? Vì sao tràn ngập có nhàn nhạt âm khí? Mạnh Sinh Mính cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại cười hỏi. Vì sao? Tại sao lại như thế? Lưu Ngọc thật đúng là không biết. Năm đó hắn tại Viêm Nam Thành đảm nhiệm Thế Tục Thiên Sư lúc. Trong lòng liền có này nghi vấn. Sư huynh nhưng có phát giác. Đoạn đường này bay tới. Không trung âm khí càng ngày càng nặng. Mạnh Sinh Mính hỏi tiếp. Xác thực như thế. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Trải qua Mạnh Sinh Mính cái này một nhắc nhở. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Dọc theo con đường này hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Không nói bốn phía nồng độ âm khí càng ngày càng đậm. Ngự kiếm bay qua chi địa, người ở cũng là càng ngày càng ít. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân phương viên mấy chục dặm chi địa, không gây một tòa thôn xóm. Không sai, chính là bởi vì cái này U Ảnh Quỷ Lâm. U Ảnh Quỷ Lâm chỗ Cao Thương, Dư Phái, Bình Vũ Tam Quốc giao giới chi vực, chính là một mảng lớn âm phong cổ rừng, nơi ở ẩn lòng đất có dấu một đầu kéo dài phẩm chất cao âm mạch. Tam quốc cảnh nội không trung sở dị âm khí tràn ngập, đầu nguồn liền ở chỗ này. Mạnh Sinh Mính giải thích nói. Thì ra là thế. Cái kia không biết còn có rất lâu có thể tới. Cái này khiến Lưu Ngọc không khỏi nhớ tới Hắc Bạch Sơn Mạch, Hắc Mai Độc Lâm. Nơi đây chẳng lẽ tới tương tự, chỉ bất quá tại tông môn. Sao chưa từng nghe nói qua nơi đây? Năm đó mình ngoại trú Viêm Nam Thành, cũng không có người nói với hắn lên. Nhanh, nhiều nhất còn có nửa canh giờ. Mạnh Sinh Mính thường xuyên đến trở lại Thiên Sư Vệ Sở. Mỗi tháng vì vệ sở vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tiếp tế. Có khi còn phụ trách đem tông môn đệ tử khai thác ra âm thạch mỏ. Áp trở về Cao Dương Thành. Có thể nói xe nhẹ đường quen. Sau nửa canh giờ, sắc trời nhập màn. Hai người ngự kiếm vượt qua một tòa cụm núi, núi non trùng điệp núi cao. Chỉ thấy mặc sắc bên trong chân núi trong rừng một khối vuông vức trên đất trống ẩn hiện châm chút. Lửa ánh sáng, bay gần mới nhìn rõ. Chính là từ ba mươi mấy ở giữa lớn nhỏ thạch ốc. Phòng đất vây tụ mà thành một tòa đơn sơ doanh tác. Doanh tác ở giữa rộng lớn trên bãi tập chính dâng lên một lùm bụi đống lửa. Đến rồi. Khi Lưu Ngọc cùng Mạnh Sinh Mính bay tới doanh tắc trên không, vệ sở thống lĩnh Thái Hùng đạo nhân cùng một cái khác chấp sự Thượng Hư đạo nhân mang theo mấy tên vệ sở đệ tử, đã ở trên bãi tập chờ. Quân Sơn gặp qua Thái Hùng sư bá, Thượng Hư sư huynh, hai người sau khi hạ xuống, Mạnh Sinh Mính quen thuộc mà tiến lên hô, đệ tử Huyền Đình bái kiến Thái Hùng tiền bối, Thượng Hư sư huynh. Lưu Ngọc cũng đi theo bái nói. Vị sư đệ này là. Thượng Hư đạo nhân hỏi hướng Mạnh Sinh Mính. Nha, Huyền Đình sư huynh là thụ tông môn chi lệnh đến đây nhậm chức. Mạnh Sinh Mính lập tức giới thiệu. Nói, Nguyên lai Huyền Đình sư đệ là tới đón thay Lục Dịch sư huynh. Hoan nghênh, đến Lục Dịch sư huynh rời chức về sau. Nửa năm qua này vi huynh một người liền bận không qua nổi. Tông môn xem như phái sư đệ đến. Thượng hư đạo nhân không khỏi phàn nàn nói. Đệ tử thụ mệnh đến đây. Chờ đợi tiền bối điều khiển. Lưu Ngọc lần nữa bái nói. Tông môn thụ mệnh. Bần đạo trước sớm đã thu được. Sư điệt theo bần đạo đến trong phòng ngồi xuống nói chuyện. Vệ sở thống lĩnh Thái Hùng đạo nhân chính là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô tráng hán. Cánh tay phải bao khỏa tại một nặng nề hàn thiết mảnh che tay bên trong. To lớn kim loại hữu quyền. Hiện ra lạnh lùng hàn quang. Thượng hư, người mang quân sơn trước tiên đi nghỉ ngơi. Ta đối Huyền Đình sư điệt có mấy lời cần nói. Thái Hùng đạo nhân nói xong. Liền dẫn Lưu Ngọc hướng về mình tu luyện doanh trại đi đến. Hiển nhiên đối mới nhậm chức Lưu Ngọc có chuyện muốn nói. Biết sư thúc, quân sơn theo vi huynh đi trong phòng hạ hai bàn. Lần trước đi nhầm một bước, không cẩn thận bị ngươi thắng. Lần này vi huynh cũng sẽ không để cho ngươi. Thượng hư đạo nhân chính là một trung niên đạo nhân. Đã ở thiên sư vệ sở nhậm chức nhiều năm. Cùng thường đến quân sơn chính là hảo hữu. Tùy tiện ngồi. Lưu Ngọc theo Thái Hùng đạo nhân đi tới doanh tắc một gian rộng rãi trong nhà đá. Chỉ nghe đụng một tiếng. Thái Hùng đạo nhân đem cánh tay phải nặng nề mảnh che tay toàn bộ dỡ xuống. Ném ở bên giường trên mặt đất. Nguyên lai Thái Hùng đạo nhân cánh tay phải đã đứt. Kia nặng nề mảnh che tay đúng là một đầu hàn thiết chi giả. Thái Hùng sư thúc. Đã lâu không gặp. Lưu Ngọc gỡ xuống hàn thiết mặt nạ. Cung kính bái nói. Nguyên lai cái này Thái Hùng đạo nhân chính là Thác Bạt Diên. Cánh tay phải năm đó ở Bán Bình Sơn quặng mỏ. Đã bị Hô Ngôn Thạch chặt đứt. Nặng nề mảnh che tay chính là sai người định chế một kiện đặc thù linh khí. Dùng để thay thế mất đi toàn bộ cánh tay phải. Huyền Ngọc sư điệt tại Bắc Địa hảo hảo. Như thế nào đắc tội kia Tư Niết gia tộc. Thác Bạt Diên đặt mông ngồi xuống. Hắn chỉ là từ tông môn nhận được tin tức. Huyền Ngọc mai danh ẩn tích sẽ đến đây vệ sở tị nạn. Cụ thể vì sao? Hắn cũng không phải rất thanh tịnh. Chỉ biết cái đại khái. Ai? Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc liền đem Nộ Đông Ngộ Hại. Mình thụ liên lụy đắc tội Tư Niết gia tộc sự tình. Đại khái kể rõ một lần. Hừ. Những này Bắc Địa mọi rỡ. Chính là hung hăng càn quấy. Thực lực không đủ. Bị kia nữ yêu thánh nữ giết chết. Liên quan sư điệt ngươi thí sự. Tại cái này hảo hảo ở lại. Lượng những cái này Bắc Địa mọi rợ cũng tìm không thấy. Thác Bạt Diên nghe xong. Không khỏi tức giận nói. Sư thúc, tông môn vì sao ở đây thiết hạ vệ sở. Đệ tử thụ khiến tới đây. Ngày thường có gì chức trách? Lưu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Mới nhìn cái này vệ sở quy mô không lớn. Nhưng cũng không tính là nhỏ. Còn phái Thái Hùng sư thúc vị này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới đây đóng giữ. Trong đó nhất định có nguyên do. Cái này u ảnh quỷ lâm dưới mặt đất có phẩm chất cao âm mạch. Âm khí cực nặng, trong rừng sinh sôi ra không ít yêu thú. Quỷ vật, sợ những này mấy thứ bẩn thỉu xông ra quỷ lâm. Tai họa xung quanh bách tính. Tông môn thiết kế hạ nơi đây vệ sở. Hộ vệ một phương. Lại tông môn cũng sợ có tà tu nhờ vào đó nồng đậm âm khí. Giấu kín tu hành, mặt khác cái này trong quỷ lâm tâm địa mang. Lòng đất có thiên nhiên quặng mỏ. Tông môn sẽ an bài đệ tử nhập quặng mỏ khai thác âm thạch khoáng mạch. Mới ngươi thượng hư sư huynh, chính là mỏ đội chấp sự. Ngày thường chức trách liền hộ vệ lấy quặng đệ tử. Nhập quặng mỏ khai thác âm thạch, mà sư điệt chức trách của ngươi. Chính là xuất lĩnh bốn chi quỷ lâm hộ vệ đội, tuần sát quỷ lâm xung quanh, phòng vệ, tiêu diệt xông ra quỷ lâm các cấp độ yêu thú, âm hồn, cương thi, cốt yêu hết thảy mấy thứ bẩn thỉu, tránh nó tai họa xung quanh bách tính. Thác Bạt Diên chậm rãi nói, thì ra là thế, đệ tử minh bạch, nghe Thác Bạt Diên kiểu nói này, Lưu Ngọc liền biết đại khái sau này chức trách. Không biết mảnh này u ảnh quỷ lâm phạm vi lớn bao nhiêu. Hộ vệ đội nhân số bao nhiêu. Như phạm vi quá lớn. Nhân thủ không đủ. Khiến quỷ vật chạy ra. Lại nên như thế nào. tông môn sẽ hay không trách phạt? Lưu Ngọc trầm tư liền khắc, lập tức lại hỏi, U Ảnh Quỷ Lâm chính là Tam Quốc chỗ giao giới. Bản tông chỉ cần tuần sát Cao Thương Quốc một bên, người là ít một chút, nhưng giữ vững một chút trọng điểm đoạn là được. Cho dù có một chút cá lọt lưới, chuồn ra Quỷ Lâm, cái này Cao Thương Quốc các thành các huyện đều sắp đặt thiên sư trước. Bọn hắn tự sẽ xử trí, không cần nhọc lòng. Thác Bạt Diên nhún nhún vai, cũng không đem này quá coi là chuyện đáng kể. U Ảnh Quỷ Lâm bên ngoài, nồng độ âm khí trục hàng, cách càng xa, liền càng mỏng manh. Những này quỷ vật, cho dù chạy ra, quá nhiều cũng sẽ chủ động lui về Quỷ Lâm. U Ảnh Quỷ Lâm âm khí nặng, có lợi những này quỷ vật tự thân tu hành. Tông môn ở đây thiết vệ sở, xa không chỉ là vì phòng bị những này mấy thứ bẩn thỉu. Được rồi, đợi thời cơ đến, lại cùng ngươi nói, đạo lý trong đó, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Thác Bạt Diên còn muốn nói tỉ mỉ, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có nhiều lời xuống dưới. Đúng rồi, sư thúc đây là đệ tử nhậm chức quyền trục. Lưu Ngọc đem tông môn phát xuống màu đỏ nhiệm vụ quyền trục lấy ra, giao cho cấp trên Thác Bạt Diên. Xem ra sư điệt tại đời chữ huyền bên trong có phần bị coi trọng. Thác Bạt Diên triển khai nhiệm vụ quyển trục xem xét, thấy phía trên viết hàng năm 2 hạt thanh khách đan, không khỏi vui lên. Phải biết vệ sở một cái khác chấp sự thượng hư đạo nhân, cùng Lưu Ngọc đồng dạng vì lục phủ tu vi, hàng năm lại chỉ ban thưởng một viên thanh khách đan. Đây là bởi vì U Ảnh Quỷ Lâm địa vực đặc thù, ngũ hành linh khí cực yếu, thường đợi tại âm khí nặng như thế địa phương, đừng nói nạp khí tu luyện, mỗi ngày còn muốn tiêu hao tự thân pháp lực, chống cự âm khí xâm nhập, cực kỳ bất lợi cho tự thân tu hành. Làm đền bù, tông môn cho đóng giữ đệ tử ban thưởng phong phú linh thạch cùng điểm cống hiến. Tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ chấp sự, thậm chí phá lệ ban thưởng thanh khách đan, nhưng đồng dạng đều là mỗi năm một viên, giống Lưu Ngọc dạng này hàng năm 2 viên, cực kỳ hiếm thấy. Chỗ như thế là bởi vì Lưu Ngọc ngoại chú Bắc Địa trăm năm, rất là vất vả, cái này một trở về, liền lại ngoại chú U Ảnh Quỷ Lâm bực này hiểm địa. Tông môn thích hợp đề cao chút đãi ngộ, nhưng dù vậy, tông môn đều có thể nhiều ban thưởng chút linh thạch cùng điểm cống hiến. Điểm trọng yếu nhất là trong tông môn có người thay Lưu Ngọc nói chuyện, người này chính là sư tổ Huyền Mộc Chân Nhân. Huyền Mộc Chân Nhân tự mình mở miệng tranh thủ, tông môn tất nhiên là có chỗ biểu thị, lúc này mới có hàng năm 2 viên đãi ngộ, mà làm thiên sư vệ sở thống lĩnh Thác Bạt Diên, cũng mới hàng năm 4 khỏa thanh khách đan. Có thể thấy được cái này hàng năm 2 viên đến cỡ nào không dễ dàng. Thác Bạt Diên năm đó cánh tay phải bị chàm, thân thể thụ khí độc nhập thể, kinh mạch nhiều chỗ khô héo, đứt gãy, gia tộc vì thế bỏ ra nhiều tiền tìm tới cực phẩm chữa thương đan dược, ý đồ chữa trị, nhưng vẫn chưa thể chữa trị, chỉ tục tiếp bộ phận kinh mạch, ổn định lại hắn thương thế. Dựa vào đan dược chi lực cùng hơn 100 năm khổ tu, Thác Bạt Diên tu vi lúc này mới tinh tiến đến bát phủ, tiến giai trúc cơ hậu kỳ, miễn cưỡng ngưng tụ ra ngụy đan, nhưng đã là kim đan vô vọng. 30 năm trước, Thác Bạt Diên tiếp nhận vệ sở thống lĩnh chức, những năm này đoạt được thanh khách đan, toàn bộ chắp tay giao cho Đường huynh Thác Bạt Thuật, giúp đỡ tiến giai xung kích kim đan cảnh. Bất quá 10 năm trước, Thác Bạt Thuật độ kiếp ngưng đan thất bại, hồn diệt tại Ngũ Dương Thiên Lôi phía dưới. Về sau, tông môn ban thưởng Thác Bạt Diên thanh khách đan, liền hàng năm chuyển giao xung nhập Thác Bạt gia tông khố, vì gia tộc tăng gạch thêm ngói, lấy trợ hậu nhân, danh tắc một gian khác trong nhà đá. Mạnh Sinh Mính đang cùng thượng hư đạo nhân phổ vui cách bàn ngồi đối diện. Trên bàn bày biện bàn cờ, mặt ngoài hai người ngay tại đánh cờ, mặt lộ vẻ khổ tư chi tướng, nhưng kỳ thực hai người chính thông qua thần thức trò chuyện. Mạnh sư đệ có biết cái này huyền đình bối cảnh? Tiểu đệ thăm dò mấy lần, nhưng người này rất là cơ cảnh, lý do thoái thác mập mờ, bộ không ra lời gì tới. Kia Mạnh sư đệ ngươi nhìn, người này là bình thường thụ mệnh thượng nhiễm, vẫn là tông môn có hoài nghi, phái người này đến tra, Khó mà nói. Tuy nói chúng ta làm việc một mực rất ẩn mật. Nhưng chỉ sợ vạn nhất tông môn từ cái kia nghe được cái gì phong thanh. Đặc phái này đến đây ngầm tra. Vậy coi như phiền phức. Sẽ không. Nếu là tông môn có hoài nghi. Trực tiếp để Thác Bạt Diên điều tra chính là. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Lời tuy như thế. Nhưng người này một mực mang theo mặt nạ. Không lấy chân diện mục gặp người. Trong đó nhất định có kỳ quặc. Gần nhất mấy năm này. Chúng ta tốt nhất tạm thời dừng tay. Trước biết rõ người này lai lịch. Nói không chừng là mạnh sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Kẻ này có khả năng chỉ là khuôn mặt bị hủy. Lúc này mới một mực mang theo mặt nạ. Nhưng gần đây chúng ta xác thực không tốt có động tác. Đợi vi huynh trước quan sát lại nói. Hết chương.